Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, lại tới chốn cũ, chương 26, lại tới chốn cũ. Bây giờ Lâm Phong bất quá khi vũ cảnh tầng 8 cảnh giới, liền đủ để đối với Lữ Lương sản sinh uy hiếp. Lâm Phong hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần hắn bước vào khi vũ cảnh tầng 9, tuyệt đối có thể có một trận chiến lực lượng. Tầng 9 lãng, Lâm Phong tả quyền nổ ra, làn sóng phun trào, lao thẳng tới Lữ Lương mặt. Liệt vân trào, Lữ Lương một cái tay giơ lên, cong lại như câu, hướng về trước lấy ra. Nhất thời một tia mạnh mẽ khí cương xuyên thủng không khí. Mạnh mẽ làn sóng lại có tan thành mây khói chi xu thế. Kinh lôi vô cực, Lâm Phong thủ đoạn run lên. Trường kiếm ở Lữ Lương trong tay rung động, lôi âm dục già dục dịch. Lữ Lương chỉ cảm thấy tay tê dần, buông ra trường kiếm, nhưng ở buông ra chớp mắt Lữ Lương móng vuốt đánh mạnh trường kiếm. Lâm Phong chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến, thân thể của hắn càng bị bắn bay đi ra ngoài. Rên lên một tiếng, Lữ Lương nắm giữ ưng vũ hồn, lấy nhạy cảm, sức quan sát cùng với lực phá hoại làm chủ, sức mạnh thứ yếu, nhưng mang theo cương khí một đòn lực lượng, như trước có tới vạn cân cự lực. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, khi vũ cảnh tầng 8 tu vi, cùng linh vũ cảnh cách biệt quá nhiều, phải biết khi vũ cảnh cùng linh vũ cảnh trong lúc đó, vốn là có một đạo hồng câu. Có thể muốn vượt cấp khiêu chiến so với song phương đều là khi vũ cảnh muốn khó quá nhiều. Lâm Phong biết mình muốn đánh bại Lữ Lương căn bản không quá hiện thực. Nhất kiếm kinh lôi, Lâm Phong trường kiếm trong tay lần thứ hai múa. Bất quá nhưng không có chủ động công kích. Một chiêu kiếm đâm vào trong không khí. Lập tức, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, lục tục đâm ra. Kinh lôi không ngừng nổ vang. Trong động phủ hồi âm từng trận, tất cả đều là ầm ầm tiếng vang, phảng phất thiên lôi nổi giận. Chỉ trong chốc lát, Lâm Phong quanh người hiện lên một đạo kiếm mộ, đem Lâm Phong quanh thân bao phủ, kiếm khí bừa bãi tàn phá. Phong ngự, hữu dụng không? Ở linh vũ cảnh cường giả trước mặt, bất luận là thủ đoạn gì đều là dư thừa. Lữ Lương cười nhạo một tiếng. Ưng chi rực lấp lóe, do không trung đánh về phía Lâm Phong. Người chưa tới, mạnh mẽ khí cương trước tiên oanh kích ở kiếm mộ bên trên, phát sinh oanh liệt nổ tung tiếng vang. Kiếm mộ trong Lâm Phong chỉ cảm thấy chính mình như là nằm ở biển rộng mênh mông trong thuyền cô độc. Bấp bênh, mạnh mẽ khí cương không ngừng oanh kích kiếm mộ, đem sức mạnh truyền tới trên người hắn. Nhưng kinh lôi kiếm pháp, như trước như nước chảy mây trôi, không loạn chút nào. Ưng kích trường không, Lữ Lương thấy khí cương dĩ nhiên không làm gì được đạt được Lâm Phong. Thân hình chảy lên, hai tay hóa thành ưng chảo, lăng không mà xuống, như ưng kích trường không, xé gió mà ra. Kiếm mộ mãnh liệt run lên, Lâm Phong thân thể cũng nhẹ nhàng rung động hạ. Bất quá lập tức lại ổn định lại, kinh lôi như trước, đứng sừng sững như núi. Lữ Lương thấy mình càng không làm gì được một khí vũ cảnh võ tu. Công kích trở nên cáu kỉnh, cả người hóa thân kiệt ngạo cô ưng, điên cuồng công kích Lâm Phong. Lâm Phong chịu đựng áp bức lực lượng càng ngày càng mạnh, kiếm pháp nhưng càng ngày càng lợi, toàn bộ động phủ tiếng sấm cuồn cuộn. Lại có chút lay động lên, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp xuống. Một vòi máu tươi từ Lâm Phong khóe miệng chảy ra. Lữ Lương mỗi một kích sức mạnh đều vượt qua 12,000 cân. Hơn nữa không thể phỏng đoán, không có quy luật, hắn nội phủ bị thương không nhẹ. Nên kết thúc, Lâm Phong trong mắt lóe ra một vệt tinh mang. Trường kiếm xúc động, kiếm mộ tiêu tán thành vô hình. Vô số kiếm khí theo Lâm Phong kiếm mà bơi lội, mạnh mẽ kinh lôi phảng phất cũng hòa vào Lâm Phong chiêu kiếm này bên trong. Thế, kiếm tư thế, kinh lôi tư thế, phá diệt tất cả, hủy diệt khủng bố uy thế từ Lâm Phong kiếm trong điên cuồng tràn ngập. Lữ Lương nhận ra được nguồn sức mạnh này, ưng chi vũ hồn mãnh chiến một thoáng, thân hình lăng không bay ngược, mãnh liệt cực kỳ, trong nháy mắt rời xa Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong kiếm không có dừng lại, lướt qua, mạnh mẽ một chiêu kiếm hóa thành kinh lôi lưu quang, đánh về Lữ Lương. Ưng kích trường không, Lữ Lương hét lớn một tiếng, song trưởng cùng xuất hiện, khí cương cường thịnh cực kỳ, ầm ầm ầm, đất rung núi chuyển, toàn bộ động phủ đột ngột bắt đầu run rẩy. Lướt qua, Lâm Phong cả người hóa thành một vệt sáng, hướng về động phủ ở ngoài lao đi, rời đi thời gian một chiêu kiếm vung ra, tiếng kêu thảm thiết vang lên theo. Khốn nạn, Lữ Lương điên cuồng rít gào, chỉ thấy hai tay của hắn máu me đầm đìa, hiển nhiên bị cái kia một vô cùng cường đại một chiêu kiếm gây thương tích. Nếu không có hắn lùi đến nhanh, cái kia một chiêu kiếm thậm chí có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn. Lữ Lương tuyệt đối không ngờ rằng, một cái khí vũ cảnh người, không chỉ từ hắn ngay dưới mắt chạy trốn, còn để hắn bị thương. Thậm chí, một chiêu kiếm xóa bỏ hắn đệ đệ Lữ Phi, ôm Lữ Phi thân thể. Lữ Lương sắc mặt dữ tợn như ác quỷ, giờ khắc này Lữ Phi yết hầu gian máu tươi tràn ra. Khí tức đã không, đây là Lâm Phong lúc rời đi cái kia một chiêu kiếm kiệt tác. Ta Lữ Lương, cùng ngươi không chết không thôi, giống như tới từ địa ngục âm thanh ở động phủ trong vang vọng. Tuyết Hoan sợ đến cả người run lẩy bẩy, dựa ở động phủ trên vách đá. Người cũng không nghĩ tới Lâm Phong thực lực dĩ nhiên sẽ cường hãn như thế. Liền mạnh mẽ Lữ Lương đều không làm gì được hắn. Nếu như Lâm Phong nghe được Lữ Lương rít gào chắc chắn cười lạnh một tiếng. Lữ Lương vốn sẽ phải hắn sống không bằng chết. Hai người đã là một mất một còn. Còn nói gì không chết không thôi. Giết nhiều một cái là kiếm được. Lâm Phong hắn không phải tà ác hạng người. Sẽ không chủ động đi trêu chọc người khác. Hơi một tí giết người hại người. Nhưng người như muốn bắt nạt hắn giết hắn. Hắn đương nhiên phải chấp ba thước thanh phong. Phấn khởi phản kháng. Lao nhanh nửa canh giờ. Lâm Phong bước chân dần dần biến hoãn. Ho khan hai tiếng. Máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Lâm Phong hiển nhiên cũng bị không cạn thương. Dù sao hai người thực lực và chênh lệch về cảnh giới đặt tại cái kia. Trận chiến này, hắn lấy khí vũ cảnh tầng 8 tu vi mạnh mẽ chống đỡ linh vũ cảnh cường giả. Đủ để tự hào, từ trên người lấy ra một chiếc lọ. Lâm Phong đem mở ra, đổ ra một hạt đan dược vứt vào trong miệng. Một luồng mát mẻ sảng khoái tâm ý tại thân thể trong lan tràn. Lâm Phong chỉ cảm thấy trong lồng ngực kìm nén một cái hờn dỗi trong nháy mắt ung dung ra. Cả người trở nên tinh thần sảng khoái. Còn chưa từng có chốc lát, hắn cũng cảm giác được thương thế của chính mình gần như hoàn toàn khôi phục. Thật là bá đạo dược hiệu. Lâm Phong trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng trách không lão nói một hạt đủ để trị liệu hàn man thương thế. Hắn lúc đó còn hơi nghi ngờ. Một lần đút cho Hàn Man 3 viên đan dược, lại lưu lại 3 viên đan dược cho Tĩnh Vân, lo trước khỏi họa. Nhưng giờ khắc này tự mình lĩnh hội đan dược này, Lâm Phong rõ ràng có thể cảm giác được đan dược này là cỡ nào cường hãn. Lúc này Lâm Phong không chỉ cảm giác mình thương thế khôi phục, thậm chí nội tức đều càng lớn mạnh, chẳng trách rất nhiều người đồng ý chìm đắm với đan đạo bên trong. Những thật đó đan dược đủ khiến võ tu vì đó điên cuồng. Ở Cửu Tiêu Đại Lục, rất nhiều võ tu còn có thể đi luyện đan luyện khí. Những luyện đan đó cùng luyện khí đại sư đều rất được tôn trọng, địa vị phi thường cao. Liền ngay cả Vân Hải Tông bên trong cũng có chuyên môn luyện đan người. Chỉ là Lâm Phong này đệ tử ngoại môn vẫn không có tiếp xúc được mà thôi. Chiến đấu là tốt nhất tăng lên phương thức, lời này quả nhiên không giả. Trải qua ác chiến ta thông qua nửa này mạnh mẽ đan dược phụ trợ. Rõ ràng cảnh giới có tăng lên, vượt qua rất nhiều ngày khổ tu, hiện tại lại nên tìm chỗ tốt củng cố tăng lên một phen. Nói không chắc có thể mượn cơ hội này một lần đột phá đến khí vũ cảnh tầng 9 tu vi. Đợi được khi đó, cũng gần như về Dương Châu thành phó họp hàng năm. Lâm Phong nghĩ tới đây, ánh mắt quét qua chu vi, phát hiện cảnh vật lại có chút quen thuộc. Hóa ra là này, Lâm Phong ánh mắt sáng lên, lập tức cười cợt, ánh mắt tìm đến phía phương xa. Chỉ thấy xa xa vách núi từ trung gian nứt ra một cái khe, phảng phất bị kiếm bổ ra. Chính là Lâm Phong lần trước tới quá một đường ngày, bất quá lại bị một nữ nhân chạy ra. Ta còn đang lo tới chỗ nào đi tìm một động phủ tu luyện, không nghĩ tới nơi này thì có tốt như vậy địa phương. Lâm Phong đương nhiên sẽ không quên hai lần đó truy sát người đàn bà của chính mình. Lần này Lâm Phong ngược lại muốn xem cái kia nữ nhân xinh đẹp làm sao đạt được hắn. Bước chân giơ lên, Lâm Phong hướng về một đường ngày đi đến, thân hình trực tiếp đi vào một đường ngày trong. Không có chút gì do dự. Ở một đường ngày chu vi có người nhìn thấy Lâm Phong đi vào không khỏi sửng sốt một chút. Lập tức ở ngoại môn chờ xem Lâm Phong xấu mặt. Gia hỏa này lại dám một mình tiến vào Liễu Phỉ sư tỷ cấm địa. Thực sự là điếc không sợ súng. Một lát sau, Lâm Phong tiến vào một đường ngày bên trong. Bốn phía ngọn núi vách đá quay chung quanh trung gian ôn tuyền hồ nước. Vách đá gian còn có không ít động phủ, nếu là không có người quấy rối, nơi này xác thực quá thích hợp tu luyện. Lúc này ôn tuyền bên trong hồ nước, Liễu Phỉ giống như lần trước, đem thân thể đầu đều ngâm vào trong nước nín hơi, thông qua phương pháp kia tu luyện lớn mạnh chính mình nội tức. Chỉ có nội tức mạnh mẽ, mới có thể dựa vào một hơi đem dây cung kéo đến càng mãn. Bắn ra cung tên uy lực tự nhiên cũng càng mạnh mẽ hơn. Mỹ lệ khuôn mặt nổi lên mặt nước thời gian, Liễu Phỉ lại một lần nhìn thấy Lâm Phong, không khỏi trước tiên sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt nheo lại, lạnh lùng nói, lại là ngươi, đúng, lại là ta. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, liền linh vũ cảnh hắn đều dám một trận chiến huống hồ là Liễu Phỉ. Tuy rằng Liễu Phỉ ở ngoại môn đệ tử xếp hạng tới gần, nhưng Lâm Phong như trước có đầy đủ tự tin. Dù sao, xếp hạng so với Liễu Phỉ khá cao Cảnh Hạo đều bị Lâm Phong đánh bại cũng xóa bỏ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.